Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào bà ta cũng thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc còn vất vả hơn cả trâu, nhưng ăn uống lại không bằng lợn. Bảo sao bà ta chẳng gầy trơ xương Vương Phương thương mẹ, nên mới có lần bùng nổ hôm nay. Nhưng tiếc rằng bà cụ Vương không hề cảm kích, nghe tiếng cãi nhau của con gái với vợ chồng Vương Đại Sơn, bà ta run rẩy tay, đặt đê. A, o xuống, vội vàng chạy ra khỏi bếp, túm lấy Vương Phương mà mắng xối xả. Con nói cái gì vậy? Con quên cha con xê, hát, ế, tê như thế nào rồi sao? Đại Sơn không muốn làm ruộng, mẹ còn chút sức lực, cô thêm chút dầu cũng đủ nuôi nó, chẳng cần con phải lo. Làm gì có chị nào vừa về nhà đã mắng em trai, em dâu một trận thế hả? Phương, con qua năm mới lớn thêm một tuổi, nhưng đầu óc lại ngông cuồng thế à? Mấy Vương Phương giận đến mức thái dương giật liên hồi. Con ngông cuồng, mẹ, con thấy mẹ mới là người ngông cuồng. Hiện tại mẹ còn làm việc được. Mẹ bảo mẹ cố chút dầu là có thể nuôi cái hố không đáy này. Nhưng vài năm nữa thì sao? Đợi đến khi mẹ không làm nổi nữa, ai sẽ ra ruộng kiếm công điểm? Không kiếm công điểm thì lấy gì mà ăn? Mẹ định dựa vào Vương Đại Sơn để dưỡng già sao? Ngay cả vợ con cậu ta còn chẳng nuôi nổi. Khi mẹ không còn lo nổi nữa, mẹ tính thế nào? Cả nhà này xê, hát, ế, tê đói, xuống âm phủ sum họp, rồi mẹ tiếp tục hầu hạ họ sao? Mặt bà cụ Vương tái nhợt, yếu ớt đáp. Chuyện sau này thì để sau này tính, bây giờ nghĩ nhiều làm gì? Đại Sơn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vài năm nữa trưởng thành rồi sẽ gánh vác gia đình thôi. Nhưng ngay cả khi nói, bà ta cũng không tự tin lắm. Vương Phương cười lạnh. Đại Sơn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, còn bằng tuổi cậu ta thì đã hái rau dại, cắt cỏ nuôi lợn khắp núi rồi. Cậu ta làm cha rồi mà còn nhỏ, mẹ đúng là nuôi một đứa con mãi chẳng chịu lớn. Mẹ nhìn lại gì cả, gì hai của con mà xem. Nhà họ ai chẳng sống sung túc. Hôm qua mẹ chồng con còn kể, con dâu gì cả về nhà ngoại dịp Tết còn mang theo mấy cân thịt. Còn nhà dì hai, Diệp Tử giỏi giang, làm ở lâm trường. Quanh năm chẳng thiếu hoa quả hay hạt rừng. Hai dì chỉ hơn mẹ mấy tuổi mà giờ hưởng phúc con cháu, sống ngày càng sung túc, ngày càng có tương lai. Còn nhà mình thì sao? Thành ra cái tổ sâu bọ rồi. Bà cụ Vương trong lòng run sợ, nhưng ngoài miệng không chịu nhận. Nhà ai nấy sống, con so sánh làm gì? Nhà dì cả con trai đông, ngày xưa khổ cực, nhưng khi các con trai có sức ra ruộng làm việc, cuộc sống tự nhiên khá lên. Còn dì hai con, dượng hai con vốn là nhân viên lâm trường lâu năm, phúc lợi tốt, Diệp Tử làm cùng cha nó thì sống tốt cũng không lạ. Nhà mình hoàn cảnh đặc biệt, cha con. Nói đến đây, bà ta lại lau nước mắt, Vương Phương cảm thấy phiền muộn không chịu nổi. Cha con, lúc nào cũng cha con, có chuyện gì là lại kéo cha con vào. Cha con rốt cuộc đã làm gì sai, ít nhất, ông ấy cũng sống lâu hơn anh rể lớn của con vài năm đấy chứ. Mẹ chẳng phải chỉ sợ Vương Đại Sơn rồi cũng giống cha con, bị lưỡi hái cưa tay mà mất mạng thôi sao? Thế nào, cả năm đại đội sản xuất không ai dùng lưỡi hái chắc? Cấy mạ không được điểm công hay tưới nước không được điểm công? Trẻ con vào núi cắt cỏ lợn còn góp được mấy chục điểm công, cuối năm cũng kiếm cho nhà hai sọt khoai lang. Vậy mà Vương Đại Sơn to đầu lớn xác, chẳng chịu làm gì. Nếu cha con mà biết được, chắc dưới suối vàng tức đến nỗi không nhắm nổi mắt. Ăn phải một lần nấm độc thì sợ cả 10 năm, nhưng nhà nào mà chẳng có đàn ông ra ngoài làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã thấy nhà ai xảy ra chuyện nhiều đâu. Nếu chuyện gì cũng sợ thế, đừng ăn cơm nữa. Có người ăn nhầm nấm chết, cũng có người ngã xuống hố phân mà mất mạng đấy. Mẹ à, là mẹ nuông chiều Vương Đại Sơn thành ra vô dụng như vậy đấy. Cách chương.